phía trên môi nàng. Chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi xuyên qua đường phố cổ, thình lình trước mắt hiện ra pho tượng thánh tử Bồ Câu trắng. Đây là tượng điêu khắc đứng thẳng ở giữa trung tâm quảng trường, phi thường lớn đồ sộ. Vưu Nhiên phóng nhãn nhìn lại, đều là nhân viên an ninh đề phòng nghiêm ngặt. Nếu nàng trực tiếp đi từ cửa chính, vậy kết quả 100% vẫn là giống vừa rồi. Cho nên, nàng muốn từ cửa hông đi vào. Vưu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đi đến cửa hông bị nhân viên dựng lên rào chắn. Cư nhiên còn có máy trách. Vưu Nhiên nhìn đến phải có thẻ công tác nới vào được. Nàng có điểm ảo não. Đóng phim đều nghiêm khắc như vậy sao? Cũng không phải sẽ có phần tử khủng bố đột kích gì. Bất quá, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Thực hiển nhiên, Vưu Nhiên cũng không có đem chính mình thuộc về phạm trù phần tử khủng bố vì theo đuổi ngôi sao. Chuyện giấu nàng đại khái là muốn ký tên mà thôi. Có được một chữ ký nàng liền rời đi. Nàng sẽ không tạo thành uy hiếp với bất luận kẻ nào. Nàng chính là bảo bối ngoan nhất chi kỳ nhất của đại nhân. Nếu của lớn cùng cửa hông đều có mấy thiết bị kiểm tra đo lường, vậy nàng liền từ tường vây bò vào cũng không phải không được. Nàng nhanh chóng xem chuẩn kia xoay quanh tường ở phía trên máy theo dõi. Ở trong lòng mặc niệm 3 con số. Sau đó kéo cao cổ, che khuất nửa mặt. Ở một giây máy theo dõi xoay tròn 360 độ duy nhất dừng lại. Bò đi vào, mà trên máy theo dõi chỉ thu được một đạo hình ảnh mơ hồ phi thường dễ hiểu. Có thể xem nhẹ, nàng đại khái đã qua cửa. Nàng nhảy vào vị trí này. Khoảng cách cửa chính hay cửa hông đều khá xa. Sân đóng phim hẳn là đại sảnh tài chính. Khoảng cách này với khu vực kia không gần. Khắp nơi chỗ này đều là bụi cây cỏ dại mọc lan tràn. Không ai sẽ để ý chỗ cũ nát như vậy. Càng sẽ không ở trong đó trang bị thiết bị theo dõi. Nàng xem như phi thường vững vàng mà đi vào khu vực phong tỏa. Vậy kế tiếp, nàng hẳn là nên đi trường quay tìm vị tiểu thư Tạ Bách Tư kia ký tên cho mình. Nói thật, Vưu Nhiên cũng không có hiểu rõ kỹ năng theo đuổi minh tinh. Hai tay nàng trống trơn. Nếu là ký tên nàng cũng chưa nghĩ ký lên chỗ nào. Mà ở cửa trung tâm tài chính đều đang bán poster và đĩa của Tạ ảnh hậu. Lại lấy ra cả sang quý bán ra cho các fan. Phi thường cam đoan mà nói chỉ cần 5 vùng là có thể được Tạ ảnh hậu ký tên hoặc chụp ảnh chung. Mọi người ùa lên, đều tranh nhau mua. Vưu Nhiên nếu thấy, phòng chừng cũng sẽ không đi mua. Rốt cuộc, ý thức tiền tài của nàng bây giờ phi thường mãnh liệt. Huống chi tiền trong túi căn bản không chi nổi đĩa và poster cao hơn giá gốc mấy chục lần. Đoạn đường Vưu Nhiên vừa đi đều là cỏ dại chưa khai hoang. Một bên tướng lãnh tử một lần nữa buông. Nàng ở tự hỏi nếu người khác hỏi mình, nàng nên trả lời chuyện này như thế nào? Lúc nàng ở trong lòng suy tư dùng từ, nàng đột nhiên nghe được từng đợt thanh âm rất kỳ quái. Nàng hơi nhíu mày. Thính lực nhanh nhẹn cho dù cách rất xa đều có thể nghe được là tiếng thở dốc của một nam nhân cùng nữ nhân. Khoảng cách càng gần càng có thể rõ ràng mà nghe được tiếng rên rỉ khoa trương cực độ của nữ nhân kia. Thực rõ ràng, nam nhân trong đó một bên ra sức một bên lại nhanh chóng che miệng đối phương lại. Nhỏ tiếng một chút, đều làm họ chú ý tới. Ta đã có không bảo đảm ngươi tiếp tục được phát triển. Nam nhân uy hiếp nói. Quả nhiên hết đợt này đến đợt khác thanh âm dần dần nhỏ giọng. Vưu Nhiên đại khái có thể đoán được đây là một hồi giao dịch tình sắc. Mà ở giao dịch hai vị nam nữ vai chính thực hiển nhiên không có phát hiện nàng tới gần. Còn đang quên mình đắm chìm trong đó. Nàng càng như là động vật đêm đi lén đi dưới bóng tre ở đây. Ngừng thở, liếc mắt nam nữ đang ngoại dã giao hợp. Không quen biết, này phúc xích mấy hình ảnh này cũng không có khiến cho nội tâm nàng dao động chút nào. Rốt cuộc, có thể làm cảm giác cùng cảm xúc nàng khác thường chỉ có Mục Phỉ. Mắt Vưu Nhiên chỉ là lãnh đạm mà liếc liếc một cái liền thu hồi tầm mắt. Nàng thấy được quần áo đặt ở trong một góc kia, mà ở dưới áo sơ mi, có kia dây treo màu lam nhãn. Đó là chứng minh thân phận trong phim trường có tác dụng nhất. Càng là ván cầu dễ dàng tiếp cận Tạ Bách Tư. Nếu bọn họ đang điên cuồng vận động, vậy nàng liền mượn trước một chút đi. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn hai người kia hẳn là sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Vưu Nhiên hơi hơi gợi lên khóe miệng, thuận tay cầm đi thẻ đeo hành nghề của nam nhân kia. Mà chân nàng trong lúc vô ý dẫm tới mấy vật rơi xuống, khiến cho nam nữ cách vách đang phát lực lực chú ý, bọn họ đột nhiên dừng động tác. Nam nhân rõ ràng mồ hôi lạnh ứa ra, quyết đoán rời khỏi đối phương, ý muốn lấy mấy đồ rơi trên mặt đất. Chẳng qua, vốn nữ tử vốn là đã chuẩn bị tư tưởng bị người khác nhìn đến kéo lại nam nhân có điểm hoảng loạn. Chủ nhiệm, nơi này không có ai. Kia bất quá là chim bay qua mà thôi. Tay nữ nhân mềm mại không xương kéo ở trên cổ đối phương. Quả nhiên có mấy con chim nhỏ từ bên chân Vưu Nhiên đi qua. Một trận bay nhanh phành phạch, bay qua đỉnh đầu bọn họ. Nguyên lai chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Ba người đồng thời nhẹ thở dài một tiếng. Ba loại cảm xúc, Vưu Nhiên ở trong lòng cảm tạ mấy chú chim sẻ nhỏ kịp thời giải vây. Sau đó cười xả lấy qua thẻ đeo, đeo ở dưới cổ áo mình. Tiêu Dư, chủ nhiệm sản xuất, Vưu Nhiên lật xem thẻ trước ngực. Đây là nam nhân trộm tình mình nhìn thấy. Chủ nhiệm sản xuất, xem là cái nhân vật gì. Hẳn là rất lợi hại đi. Chẳng qua, ảnh chụp chính diện là nam nhân. Như này liền làm nàng thực đau đầu. Cho nên nàng đành phải trong lúc thấy đi hai nữ tử đeo thẻ công tác có ảnh nữ nhân phía trước. Chắc phải đem thẻ công tác đổi lại đây. Các nàng chỉ là nhìn thoáng qua Vưu Nhiên, liền ôm một chồng tư liệu đi rất mau. Tựa hồ đang thảo luận việc tư phát sinh giữa sân. Không quá để ý nàng. Vị kia à, thói quen ở sạch cực kỳ. Ly nước đều phải dùng ly của chính mình. Dùng một lần cũng không cần dùng lại. Lại kêu tiểu trợ lý của cô ấy đem đi ra ngoài. Cũng không phải vậy. Xem ra như vậy, bình thường còn không biết sẽ sai người khác thế nào đâu. Vưu Nhiên chậm rãi nghe, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng đang quan sát bốn phía, mọi người đều đang chặt chẽ thu xếp bố trí sảnh, giống như lời nói đào mổ. Nơi này hẳn là làm hiện trường đấu súng. Bất quá, nhìn dáng vẻ còn không có chuẩn bị quay phim. Vậy đi đến nơi nào tìm vị tiểu thua Tạ Bách Tư kia đây? Ui ui ui, một vị nam nhân ăn mặc áo bông lớn thoạt nhìn phi thường nôn nóng. Trong tay cầm kịch bản lớn tiếng kêu người đang ẩn nấp với trong đám người bận rộn. Vưu Nhiên khẽ nhíu mày. Đành phải ngẩng đầu, cười trừ một cái. Ngài kêu ta, chấm, Vưu Nhiên hỏi. Ngón tay lơ đãng mà đem thẻ hành nghề treo chờ trước ngực che che. Vô nghĩa không kêu ngươi ta có thể chỉ ngươi sao. Thực hiển nhiên lửa của người nam nhân này rất lớn. Hơn nữa giọng hắn lớn hơn nữa. Bất quá hắn tựa hồ đối với bất kỳ ai của phim trường đều giống quán. Mọi người cũng không dám hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh. Chạy nhanh, ai đều không muốn bị phó đạo tính tình bạo có tiếng. Vưu Nhiên thấy thẻ nghề của nam nhân, phó đạo diễn Trương Lan Sơn. Đạo diễn, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Biểu tình Vưu Nhiên cực độ thuần lương. Nàng co quắp bất an hỏi. Ngươi là đang làm gì? Ở đây chạy loạn cái gì? Không nhìn thấy ở đây đang dựng lều từ sao? Trương phó đạo chỉ thẻ công tác trước ngực Vưu Nhiên. Ý bảo Vưu Nhiên lấy ra tới xem. Vưu Nhiên nắm thẻ công tác, biểu tình rất là vô tội nói. Nghệ sĩ nhà ta khát nước, kêu ta ra đây lấy cho nàng ly nước. Vưu Nhiên nghĩ tới cuộc trò chuyện của hai người nhân viên vừa rồi. Nàng cũng mặc kệ các nàng nói chính là ai. Tóm lại, nàng biểu tình chân thành tha thiết. sóng mắt đạm nhiên, nói phi thường chân thật. Trương Phó Đạo vừa nghe, lập tức là có thể đoán ra là ai kêu đối phương đi. Toàn đoàn phim diễn viên tư lịch già nhất cũng khó nhất hầu hạ nhất cũng chỉ có một vị. Đương nhiên cũng là người có mị lực nhất. Không cần cầm, Tiểu Hà, nàng là tiểu trợ lý của Bách Tư. Người đem cái kia mang qua cho nàng đi. Trương Phó Đạo dùng ngón tay chỉ nam tử đeo mắt kính một bên. Đối phương vừa nghe Phó Đạo kêu hắn, lập tức đem các túi cà phê đã đóng gói tốt cầm lại đây. Sau đó nam tử trẻ tuổi liền đem đồ vật trong tay đưa cho Vưu Nhiên đang sửng sốt một giây đồng hồ. Là vị Bách Tư thích, là ta kêu người mua riêng cho cô ấy. Người nói tốt cho ta một chút. Trương Phó Đạo phân phó Vưu Nhiên, không đợi nàng đáp lại, liền rời đi hiện trường. Trong miệng còn nói thầm, cũng không biết lão Tiêu chết đi đâu vậy. Vưu Nhiên kéo kéo đầu tóc mình. Nàng kỹ thuật diễn rất thật sao? Mọi người đều không nghi ngờ nàng. Hay là nói nàng lớn lên rất giống trợ lý? Vưu Nhiên có điểm giờ khóc giờ cười nhìn túi thức uống nóng trong tay này. Sau đó nàng nhìn nam tử một bên thoạt nhìn còn nói chuyện khá tốt. Hà tiên sinh, người có thể mang ta đi bên kia sao? Cái kia, ta có chút mù đường. Vưu Nhiên cúi đầu, một bộ dáng sờ sờ đáng thương. Hà chàng vụ kỳ thật trong lòng còn buồn bực Bách Tư tỷ làm sao lại thay đổi trợ lý. Bởi vì hắn nhớ rõ vị trợ lú lúc trước đi theo cũng không phải người này. Hơn nữa này tiểu cô nương này còn mù đường. Người như vậy ở bên người Bách Tư, không phải một giây khai liền đuổi việc sao? Đương nhiên, nếu Phó Đạo yêu cầu, hắn sao có thể nghĩ quá nhiều. Hà chàng vụ nhìn tư thế đối phương hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Đành phải mang theo Vưu Nhiên đi vào phòng nghỉ ngơi chuyên dùng của Tạ Bách Tư. Tuy rằng trên biển là công cộng, phòng trang điểm, nhưng phòng trang điểm này chỉ để cho Tạ Bách Tư một người sử dụng. Rốt cuộc đối phương là vị tiền bối, tính tình cũng lớn nhất, khó ở chung. Không có diễn viên nhỏ nào dám không thức thời quấy rầy thanh tịnh của nàng. Cũng không biết đôi mắt Bách Tư tỷ thế nào. Hà chàng vụ vừa đi vừa nói chuyện, ngữ khí có điểm lo lắng. Vưu Nhiên nghe đối phương một ngụm nói ra tên Bách Tư, chính mình thật là đánh bậy đánh bạ. Nghệ sĩ, thế nhưng thật là Tạ Bách Tư. Quả nhiên thần may mắn vĩnh viễn ở bên nàng. Nhưng nàng phải hành động nhanh lên. Đừng chờ đến trợ lý thật của Tạ Bách Tư tới, liền lộ bộ mặt thật. Đúng vậy, Vưu Nhiên ngữ khí cũng đồng dạng lo lắng. Thượng đế, nàng cũng không biết đôi mắt Tạ Bách Tư đã xảy ra chuyện gì. Bách Tư tỷ vẫn luôn là mang kính sát tròng sao. Như vậy đối với đôi mắt nhất định tạo thành không ít thương tổn. Bất quá màn diễn vừa rồi, chị ấy cư nhiên có thể kiên trì quay xong. Xác thật rất lợi hại. Hà chàng vụ nói. Vưu Nhiên liền lẳng lặng nghe. Đại khái nắm được một vài từ mấu chốt có thể lý giải. Tạ Bách Tư là người bị cận thị cao. Ở cảnh phía trước vì bạn diễn làm lỗi, dẫn tới mắt trái nàng sưng đỏ. Tạm thời không thể mang kính sát tròng. Mà từ trước đến nay người đối với chính mình cao yêu cầu. Giờ phút này đang ở phòng hóa trang nghỉ ngơi. Càng là trốn đi không muốn lộ diện. Vưu Nhiên dừng bước với cửa phòng trang điểm. Nàng cảm tạ Hà chàng vụ nhiệt tâm dẫn đường. Có cái gì cần thì nói với ta. Ta cảm thấy Bách Tư tỷ cảm thấy còn khá tốt. Tính tình nàng có đôi khi như vậy ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Hà chàng vụ an ủi trợ lý mới tới. Cổ vũ đối phương. Vưu Nhiên gật gật đầu. Sau đó liền mở cửa phòng. Ở dưới đôi mắt là vẻ mặt chờ đợi của Hà chàng vụ. Lập tức kéo cửa lên. Mị lực Tạ Bách Tư tiểu thư là bao lớn. Cứ nhiên hợp với hai nam nhân vì nàng tâm động. Hơn nữa, Mục Phỉ đại nhân cũng nói qua tương đối thưởng thức đối phương. Tuy rằng là kỹ thuật diễn của đối phương. Vưu Nhiên đột nhiên tâm sinh khó chịu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, liễm đi cảm xúc mình trong nháy mắt mặt trái. Đại nhân còn ở trong quan tài ngủ đông. Nàng đến mang cái thứ tốt hống đối phương vui vẻ mới là đạo lý. Cho nên nàng liền cố gắng đi vào nơi có tình địch. Này, làm ơn ký tên dùm một chút. Tay Vưu Nhiên xách theo một túi cà phê, nhanh chóng đem ánh mắt liếc tới rồi nữ nhân mặc váy liền màu đen bó sát cách đó không xa. Đối phương tựa hồ cũng không có nghe được tiếng bước chân nàng. Tạ Bách Tư đang ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc tìm cái gì. Nàng tìm tương đương cố sức. Vưu Nhiên chỉ có thể đứng ở phía sau đối phương nhìn Tạ Bách Tư tiểu thư quỳ trên mặt đất trên mặt chật vật mà nơi nơi sờ soạng. Là đang tìm mắt kính sao? Rõ ràng kia kính rơi ở viền phòng. Là liền tìm không đến. Vưu Nhiên thở dài một tiếng. Đành phải cong lưng vươn tay cầm lấy chiếc mắt kính cong kia. Đưa cho đối phương. Mắt kính của ngươi. Tạ Bách Tư vừa nghe. Lập tức ngẩng đầu. Đụng phải một đôi ánh mắt đen láy vừa mơ hồ lại thực. Nàng hoảng hốt một chút. Sau đó nhanh chóng đoạt qua mắt kính trong tay đối phương. Nhanh chóng mang lên. Lúc này mới thấy rõ gương mặt Vưu Nhiên. Ngươi là ai? Tạ Bách Tư cảnh giác mà hỏi ngược lại. Vưu Nhiên cười một cái. Sau đó đứng lên đem túi sách ấm áp cầm lại đây. Bên trong là cà phê tình yêu tràn đầy nhiệt. Trương đạo diễn kêu ta lại đây đưa cà phê. Ngươi đem đi đi. Ta không uống. Ta đã kêu trợ lý đi lấy ly nước cho ta. Còn có, phòng ta không nên không gõ cửa liền tiến vào. Tạ Bách Tư lạnh giọng báo cho đối phương. Nàng phi thường chán ghét ân cần của Trương Lan Sơn. Càng bởi vì bộ dáng quẫn bách nàng vừa mới quỳ dạp trên mặt đất tìm mắt kính đã bị đối phương thấy được. Nội tâm Tạ Bách Tư cảm thấy phi thường sỉ nhục. Vưu Nhiên nghe đối phương đuổi khách. Nghe ra đối phương cũng không phải thích Trương phó đạo. Được, cà phê xác thật thực khổ. Ta cũng không thích uống. Ta cá nhân tương đối đề cử nước ép anh đào. Vưu Nhiên nói xong, liền đem cà phê một lần nữa đặt ở tay. Ném vào thùng rác, Tạ Bách Tư nhìn hành động kinh người của đối phương. Có điểm nghi hoặc, đối phương không phải tùy tùng Trương Lan Sơn phái lại đây sao? Kỳ thật. Ta cũng không phải người nơi này. Cái thẻ hành nghề này là ta ở lúc hai vị nam nữ đang làm chuyện hoang dã ở nhà phim phía sau trộm được. Đương nhiên ta cũng không phải người xấu. Vưu Nhiên vừa nói, một bên đem cái thẻ công tác điện tử đeo ở trên cổ đưa cho đối phương. Vẻ mặt Tạ Bách Tư kinh ngạc mà nhìn tên. Tiêu Dư, trên thẻ công tác, ta tới nơi này, kỳ thật mục đích chỉ có một. Muốn Tạ tiểu thư ngươi ký tên. Tạ Bách Tư cau mày nhìn nữ tử này đi thẳng vào vấn đề như thế. Đối phương thoạt nhìn phi thường trẻ. Khuôn mặt hồn nhiên, trèo ý cười. Lời nói khiến người tin phục nói. Rồi lại ẩn hàm hắc ám. Tạ Bách Tư nhìn qua người nhiều. Chưa thấy qua loại trước mắt này. Có thể đem hai mặt đối lập đối làm hài hòa như thế. Vừa chính cũng vừa là tà. Cho nên ngươi là fan cuồng nhiệt của ta. Chấm, Tạ Bách Tư hỏi như vậy. Fan cuồng nhiệt nàng thấy nhiều. Nhưng nữ tử trước mắt này không phải. Ở trong mắt đối phương. Bộ dáng nhìn không ra một tia yêu thích mình. Không xem như. Nhưng phim của ngươi ta đều xem qua. Vưu Nhiên ăn ngay nói thật. Tạ Bách Tư nhìn cái nữ tử xa lạ khí chàng cường đại này. Đối phương phát ra lực áp chế khiến nàng cảm thấy không quá thoải mái. Từ trước đến nay đều là nàng chiếm thế thượng phong. Cho nên Tạ Bách Tư không muốn cùng nữ tử khả nghi trà trộn vào đây nói chuyện. Ngươi không sợ ta hiện tại liền kêu người đem ngươi quăng ra ngoài sao? Tạ Bách Tư giơ lên điện thoại. Muốn cho nhân viên an ninh lại đây nâng người. Tốt nhất đưa đi đến cảnh sát uống trà mới tốt. Vưu Nhiên không chút hoang mang. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Bởi vì ta vừa mới chụp bộ dáng lúc ngươi tìm mắt kính. Một ảnh chụp đổi một cái chữ tên. Ký xong ta liền đi. Chỉ là ký tên một cái. Tạ Bách Tư nhìn đến điện thoại trong tay đối phương. Không cần suy nghĩ liền muốn đi qua đoạt. Thực hiển nhiên đối phương cũng không phải đối thủ của Vưu Nhiên. Huống chi còn đang mặc váy dài bó sát người. Liền ở lúc Tạ Bách Tư muốn cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, Vưu Nhiên vốn định duỗi tay kéo đối phương một phen, nhưng tưởng tượng đến tay nàng nếu chạm vào nữ nhân khác, đại nhân nếu biết tuyệt đối sẽ để nàng dùng thuốc khử trùng tẩy đến chóc ra. Vì thế nàng dùng chân đá ghế dựa, để Tạ Bách Tư ngồi ở trên ghế, mới ngăn trở đối phương lại lần nữa té ập. Tạ Ảnh Hậu lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Cuối cùng nàng vẫn là ký tên cho Vưu Nhiên. Bởi vì nàng nhìn ra tới người kỳ quái này thật sự chỉ muốn chữ ký của nàng thôi. Không các ý tưởng uy hiếp khác. Người cái gì đều không mang theo. Kêu ta ký thế nào? Tạ Bách Tư tìm được một cây bút. Suy nghĩ nửa ngày không biết ký ở đâu. Vưu Nhiên suy nghĩ một chút. Ký trên quần áo quá mức chói mắt. Huống chi đều là quần áo đại nhân mua cho nàng. Nàng kéo lên cổ tay áo. Lộ ra cổ tay trắng nõn. Thiêm này đi. Này vẫn là lần đầu. Có người kêu nàng ký trên cổ tay. Tạ Bách Tư đành phải dùng bút đen ký đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Vưu Nhiên. Ngươi tên là gì? Mục Vưu Nhiên. Vưu Nhiên suy nghĩ một chút. Ở bên ngoài, nàng chính là người của đại nhân. Tự nhiên muốn theo họ đại nhân. Tạ Bách Tư chỉ là nghe. Ký xong lúc sau, nhắc nhở đối phương, đưa điện thoại cho ta. Đem ảnh chụp xóa. Vưu Nhiên mở ra giao diện thư viện. Bên trong căn bản không có ảnh chụp như lời nàng. Sợ ngươi không ký tên cho tê, đành phải sử dụng chút kế nhỏ. Tạ Bách Tư không quá tin tưởng. Vẫn là lấy điện thoại đối phương nhìn lại. Xác nhận đối phương không có nói dối lúc sau. Mới biểu tình hòa hoãn. Ngươi vì cái gì muốn ta ký tên? Tạ Bách Tư thấy được trong thư viện đối phương. Là một nữ nhân xinh đẹp. Vưu Nhiên đứng lên, cười một cái. Bởi vì, được rồi, ta đã biết. Tạ Bách Tư đại khái có thể đoán được. Trước khi ta kêu An Bảo bắt ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Vưu Nhiên cúi đầu nhìn chữ ký chỗ cổ tay. Cười đáp lại nói. Tạ tiểu thư, thiếu ngươi một ân tình. Về sau có cơ hội sẽ trả. Cảm ơn. Tạ Bách Tư nhìn bóng dáng đối phương. Đột nhiên cảm thấy có một tia buồn cười. Chính mình thế nhưng đối với nữ tử ở chung còn không đến 10 phút cảm thấy hứng thú. Thậm chí có điểm hâm mộ nữ nhân được người kia thích. Nàng nhất định là sinh hoạt quá buồn tẻ mới có thể như vậy. Tạ Bách Tư nhìn mắt kính mình đến ra thần. Khi Vưu Nhiên lấy tốc độ cực nhanh chạy trở về cùng đại dì các nàng hội hợp. Đại dì đã là có điểm nổi trận lôi đình. May mắn đại duy cùng tiểu thợ hoa đang bên cạnh nói tình. Không đem chuyện Vưu Nhiên lén lút theo đuổi ngôi sao thọc ra tới. Đại dì mới ngừng răn dậy. Kỳ thật lúc này dinh thự, Mục Phỉ giờ phút này đang ngồi ở trên quan tài. Lấy qua hình giấy tiểu gia hỏa gấp một bên thưởng thức. Khi đó là cách khi Vưu Nhiên rời đi đại khái nửa giờ. Mục Phỉ liền từ ngủ say tự nhiên tỉnh. Trong lòng cô tựa hồ có tâm tư, dẫn tới ngủ không được. Vì thế cô đành phải mở quan tài ra. Vốn là muốn ngủ một ngày một đêm mới trở ra. Kết quả, cư nhiên như vậy đã sớm ra tới. Thật là không phù hợp tính tình cô. Cô nhìn phòng hắc ám. Là Vưu Nhiên chi kỳ mà kéo hết màn lên cho mình. Mà diều điệp ở cửa sổ thế nhưng kỳ tích mà sống lại. Mục Phỉ nhẹ nhàng đến gần rồi bông hoa nhỏ. Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng vang rất nhỏ dưới lầu. Tiểu gia hỏa đã trở lại. Mục Phỉ không nói hai lời. Liền phải lại lần nữa mở ra quan tài đi vào ngủ. Cô còn không định tiếp tục nghe đối phương rong dài cùng với làm thế nào đối mặt vấn đề đụng ngực. Kết quả khi cửa quan tài vừa muốn khép lại nháy mắt. Một bàn tay lập tức cầm bên cạnh quan tài. Đại nhân, ta đã trở về. Mang theo ấm áp ánh mặt trời ấm áp. Vào này trong căn phòng lạnh băng. Vưu Nhiên cứ vẫn duy tư thế chỉ cúi đầu nhìn đồng dạng trợn tròn mắt Mục Phỉ. Mục Phỉ nhịn vài giây. Lạnh mặt hỏi, ngươi đây là ngăn cản ta nghỉ ngơi. Vưu Nhiên không dám, ta chỉ là. Vưu Nhiên cũng không buông nắp quan tài ra. bởi vì đóng lại liền mở không ra. Nàng giơ quan tài nặng nề, ôn nhu nói, ta nhớ ngài, đại nhân. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên không chút nào che giấu, đôi mắt kim hạt sắc chớp chớp, liếc tới chữ chỗ tay đối phương. Chỗ tay đó là cái gì? Cái này sao? Ngài ra ngoài, ta liền nói cho ngài. Vưu Nhiên hống dụ Mục Phỉ có thể ra quan tài. Đây là chuyện vĩ đại. Nàng phải cùng Mục Phỉ chia sẻ thật tốt. Mục Phỉ nhắm lại mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoàn toàn không cho tiểu gia hỏa mặt mũi. Cô cứ để cho tiểu Vưu Nhiên dơ như vậy. Xem có thể để bao lâu. Vưu Nhiên nhìn vị nữ nhân hư này tuyệt tình như thế, dùng đôi mắt đo đạc kích cỡ quan tài tinh xảo này một chút. Vì thế hơi chút dùng sức nâng lên cái quan tài nặng nề, nhẹ giọng nói, đại nhân, nếu ngài không muốn ra tới, ta đây vào cũng được. Vưu Nhiên tiến vào cùng ngài chậm rãi nói. Tưởng tượng cảnh đại nhân ngồi trên quan tài chơi hình giấy, Vưu Nhiên xếp đáng yêu gì đâu. Khi nào lên SG lấy được cây bút cảm ứng phải vẽ một bức mới được. Cách chương.